Cưới nhanh và chỉ sủng một người. Chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 15. Say rượu làm càn. Bạch Hiểu Nguyệt và Trần Gia Gia đi đến một nhà hàng Hong Kong gọi các món lầu. Khói bay ngu ngút cùng với các món ngon đậm vị truyền thống đã làm cho hai người quên hết những chuyện không vui khi nãy. Bạch Hiểu Nguyệt và Trần Gia Gia cùng nhau nâng cốc vì tình bạn thân thiết. Đột nhiên điện thoại của Bạch Hiểu Nguyệt vang lên. Bạch Hiểu Nguyệt lấy ra. Cô nhíu mày là một số lạ. Cô bắt máy thì một giọng nói vang lên. Cô Bạch Hiểu Nguyệt, tôi là A Nham. Bạch Hiểu Nguyệt nhớ đến người ban sáng. Là người luôn đi theo Vân Thiên Lâm. Cô vội nói. Tôi nghe đây. Bố tối có vấn đề gì sao? A Nham không lạnh không nhạt trả lời. Bố cô vẫn bình thường. Không có vấn đề. Theo lời của Tổng Giám Đốc tôi gọi cho cô để báo tin bố cô đã được chuyển đến một bệnh viện có tiếng nhất thành phố. Được sự đãi ngộ tốt nhất của bệnh viện và được các bác sĩ tốt nhất chữa trị. Bạch Hiểu Nguyệt nghe thế. Vui vẻ cười nói. Cảm ơn anh. Tôi không nghĩ là nhanh đến như vậy. Chút nữa tôi sẽ đến thăm bố. A Nham trả lời. Nếu không có việc gì nữa thì tôi cúp máy. Bạch Hiểu Nguyệt ở bên này điện thoại. Vui không nói nên lời gật đầu đến nỗi Trần Gia Gia cũng khó hiểu. Vâng, chào anh. Cúp máy rồi nhưng Bạch Hiểu Nguyệt vẫn chìm trong thế giới hạnh phúc. Trần Gia Gia ngửi thấy có mùi của bát quái liền kiềm chặt đầu Bạch Hiểu Nguyệt tra hỏi. Nói mau, cậu có chuyện gì giấu bản cô nương? Nó thể hiện hết lên trên khuôn mặt của cậu rồi. Bạch Hiểu Nguyệt kéo tay Trần Gia Gia ra khỏi cổ mình phiền hà nói. Cậu bỏ tay ra trước đã. Mình vui chỉ vì mình không cần phải kết hôn với lão già dê họ Lưu kia nhưng bố mình vẫn được ở lại bệnh viện. Không những thế ông ấy còn được chữa trị bởi các bác sĩ giỏi nữa. Trần Gia Gia nghe bạn nói thế vui thay bạn mình nhưng cô vẫn cảm thấy có chuyện ẩn giấu gì ở đâu đây nói. Không đúng. Hiện tại cậu còn nghèo hơn cả mình. Vậy thì lấy đâu ra tiền mời bác sĩ giỏi? Cậu giấu mình. Được lắm. Là bạn thân bao lâu nay? Cậu còn giấu mình nhiều chuyện như vậy. Bạch Hiểu Nguyệt dưới sự truy hỏi dồn dập với sự tra tấn tâm lý về tình bạn của Trần Gia Gia không nói được câu nói. Bạch Hiểu Nguyệt suy nghĩ trước sau gì cậu ấy cũng biết. Chỉ là biết sớm hay muộn thôi. Để muộn chi bằng nói cho cậu ấy biết ngay từ bây giờ. Cô nói, mình trịnh trọng thông báo cho cậu biết một tin long trời lở đất đó là mình kết hôn rồi. Không còn là người phụ nữ độc thân đáng giá ngàn vàng nữa. Trần Gia Gia đang gặp một cánh gà nghe tin này đầu ong ong. Miệng làm rơi miếng cánh gà xuống đất. Trần Gia Gia cũng không để ý. Lấy hai tay lắc lắc vai Bạch Hiểu Nguyệt. Kết hôn rồi. Chuyện tày trời vậy mà cậu chỉ thông báo một câu thôi sao? Có coi mình là bạn không đấy? Cưới với ai? Tổ chức ở đâu? Bạch Hiểu Nguyệt bị lắc vai. Đầu cũng không ngừng đong đưa theo. Đừng lắc nữa. Chẳng phải đang nói cho cậu biết đấy sao? Mình chỉ đăng ký giấy kết hôn thôi. Không tổ chức đám cưới. Mình sẽ kể chi tiết cho cậu biết. Bạch Hiểu Nguyệt nghiêm túc kể lại quá trình gặp Vân Thiên Lâm như thế nào. Trao đổi cuộc kết hôn chớp nhoáng. Rồi các điều kiện trong hôn nhân. Có bao nhiêu bí mật cô đều tường thuật chi tiết hết. Không giấu một bí mật nào. Trần Gia Gia nghe Bạch Hiểu Nguyệt kể từng chi tiết xong cảm thấy rất ngạc nhiên. Cô nói, Hiểu Nguyệt, nghe cậu kể làm mình rất tò mò về người đàn ông này. Cậu không cảm thấy anh ta là cực phẩm trong nhân gian sao? Tại sao cậu không nhân cơ hội này? Chiếm lấy tình cảm của anh ta. Một bước tiến thẳng tới tim anh ta. Biến cuộc hôn nhân giả thành tình yêu thật. Bạch Hiểu Nguyệt đang nuốt miếng thịt trong miệng nghe thế bị nghẹn. Không sao nuốt trôi được. Trần Gia Gia vội lấy cốc nước cho Bạch Hiểu Nguyệt uống. Cô khó khăn nuốt xuống nói. Cậu không biết anh ta biến thái thế nào đâu. Lúc nào cũng là bộ mặt lạnh lùng âm phù. Cùng anh ta nói chuyện yêu đương chi bằng cậu đi nói chuyện với cái cây còn thú vị hơn.